Chương 850, rừng sâu tập kích. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, Nguyên Long huyền linh quy dù cho cường đại tới đâu, giờ phút này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Những cái kia khô lâu sinh vật căn bản giết không hết, giết chết một nhóm lại một nhóm, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà lại có hai mươi mấy tôn có thể so với thiên vương cảnh mạnh mẽ khô lâu quái vật dẫn đầu, cho Nguyên Long huyền linh quy chế tạo ra tương đối lớn phiền phức cùng ảnh hưởng, khiến cho nó muốn chạy trốn đều có chút khó khăn. Ta dọt cái ai ra, hai mươi mấy con thiên vương cảnh khô lâu quái vật, cái kia Nguyên Long huyền linh quy xui xẻo. Hổ Tam âm mắt trợn tròn, nhìn những cái kia kinh khủng thiên vương cảnh khô lâu quái vật, cùng với lít nha lít nhít như là vô tận nạn châu chấu phổ thông khô lâu quái vật, trong lòng một trận áp lực núi lớn. Ông trời ơi, trong biển mặt thế mà cũng có được nhiều như vậy thiên vương cảnh khô lâu quái vật sao? Ta thấy kỳ lạ, trong biển mặt không có thiên vương cảnh trở lên khô lâu quái vật đây. Tô Hàm Hương cũng là mắt trợn tròn, nếu là đuổi giết bọn hắn khô lâu quái vật bên trong cũng có thiên vương cảnh tồn tại, sợ là phiền phức liền lớn, bởi vì phụ cận trong vùng biển tất cả thiên vương cảnh khô lâu quái vật đều đuổi theo giết Nguyên Long huyền linh quy, cho nên mới không có tới đối phó chúng ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, như thế nói đến chúng ta cũng là muốn nhiều tạ Nguyên Long huyền linh quy. Tô Hàm Hương tầm mắt cổ quái nói, so với Nguyên Long huyền linh quy, nàng phát hiện mình mấy người áp lực đơn giản quá dễ dàng. Hướng mặt phía bắc chạy, không muốn cùng Nguyên Long huyền linh quy tụ hợp. Tịch Thiên Dạ con ngươi co rụt lại, lạnh lùng thốt. Cái kia Nguyên Long huyền linh quy cũng là thông minh, trông thấy Tịch Thiên Dạ đoàn người về sau, thế mà liền không chút do dự hướng về Tịch Thiên Dạ bọn hắn bay tới, rõ ràng có ý nhường Tịch Thiên Dạ bọn hắn giúp nó chia sẻ áp lực. Ngươi liền an tâm chịu chết đi, Nguyên Long huyền linh quy tộc rùa nhỏ nhãi con. Hổ Tam âm cười khẳng khặc quái dị, lúc này liền không chút do dự xoay người chạy, trên bầu trời hóa thành một đoàn màu đen lưu quang. Nguyên Long huyền linh quy bị hai mươi mấy ngày hôm trước vương cảnh khô lâu quái vật cuốn lấy, tự nhiên không chạy nổi Hổ Tam âm, chỉ có thể nhìn Hổ Tam âm đoàn người bóng lưng điên cuồng gầm thét, nhưng rất nhanh thanh âm của nó liền bị vô cùng vô tận bầy quái vật chém mất. Hổ Tam âm chở mọi người lại trên mặt biển bay nửa canh giờ. Trong lúc đó một mực có khô lâu quái vật nhảy ra mặt nước công kích bọn hắn, nhưng bởi vì không có thiên vương cảnh khô lâu quái vật áp trận, cho nên cũng miễn cưỡng chặn lại. Không quá lớn thời gian cường độ cao chiến đấu, đã để Tô Hàm Hương mấy người mệt bở hơi thai, sức chiến đấu giảm xuống nghiêm trọng, rõ ràng cứ tiếp như thế, bọn hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Đông Nam phương hướng 1.000 dặm. Tịch Thiên Dạ mở choáng mắt, thản nhiên nói. Tìm được hòn đảo Zoiha, Hổ Tam Âm nghe vậy vui mừng nói. Bọn hắn trên mặt biển chạy như bay hơn một canh giờ, từ đầu đến cuối không có tìm được hòn đảo. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ có phát hiện? Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Trên hòn đảo không khí cùng trên mặt biển không khí có chỗ khác biệt. Bằng thần trí của hắn tu vi, cách 1.000 dặm liền có thể trong lúc mơ hồ phát giác khác biệt. Tô Hàm Hương mấy người nghe vậy mừng rỡ, cuối cùng không cần lại vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Hổ Tam Âm lúc này quay lại hướng đi hướng về Tịch Thiên Dạ chỗ vị trí bay đi, quả nhiên chỉ chốc lát sau, một hòn đảo đường nét liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. Hòn đảo kia nhìn có mấy vạn cây số, tại kỳ hải bên trong có thể xưng một tòa to lớn hòn đảo. Quả nhiên, làm Tịch Thiên Dạ đoàn người đạp bên trên hòn đảo đất đai về sau, biển bên trong khô lâu quái vật liền giống như nước thủy triều khởi. Đi, không tiếp tục đuổi giết xuống. Thật hung hiểm. Tô Hàm Hương một cái mông ngồi dưới đất, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nàng thể lực không sai biệt lắm hao hết, chiến đấu mới vừa rồi quá mức kinh hiểm. Trong quân đội huấn luyện được kinh người ý chí lực, làm nữ tướng quân Tần Tâm Duyệt, cũng là có chút nhịn không được, chiến kiếm cắm trên mặt đất ngụm lớn thở phì phò. Lập tức ngồi xuống chữa thương. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tại kỳ hải bên trong hung hiểm khó lường, người nào cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh nguy hiểm gì, cho nên bảo trì trạng thái tốt nhất trọng yếu nhất. Tô Hàm Hương mấy người biết được thời gian cấp bách, lúc này liền ngồi xếp bằng, tận lực khôi phục thương thế của mình cùng hoang khí. Chủ nhân, ta hộ pháp cho ngươi. Liệt Diễm Hùng Sư Vương tiến tới góp mặt, ghé vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, gặp may nói. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, đưa thay sờ sờ Liệt Diễm Hùng Sư Vương ra lông. Trải qua 5 lần 7 lượt chiến đấu, Liệt Diễm Hùng Sư Vương trên thân cũng đầy là vết thương. Bất quá cùng lúc đầu nhìn thấy nó thời điểm so sánh, thời khắc này Liệt Diễm Hùng Sư Vương rõ ràng đã thoát thai hoàn cốt, không chỉ có chỉ là tu vi lên thuế biến, khí thế, ý chí, kinh nghiệm chiến đấu lên cũng là có rất lớn thăng hoa. Tịch Thiên Dạ ngón tay chỉ tại Liệt Diễm Hùng Sư Vương trên đầu, đem một bộ có chút huyền diệu chiến pháp truyền vào trong óc của nó. Liệt Diễm Hùng Sư Vương nhắm mắt hơi hơi một cảm ứng, liền lập tức như nhặt được trí bảo, lúc này bắt đầu toàn tâm toàn ý cảm ngộ cùng tu luyện. Tịch Thiên Dạ truyền xuống bí pháp, tự nhiên đều là không thứ đơn giản. Hắn cả đời chứng kiến hết thảy tại chư thiên vạn giới đều có thể xưng chưa có người có thể so sánh, có quan hệ với hùng sư cao thâm chiến pháp là hắn có thể liệt kê ra mấy vạn bộ đến, nhưng chân chính thích hợp Liệt Diễm Hùng Sư Vương lại không nhiều, dù sao nó tu vi quá thấp, rất khó đốn ngộ ra một chút cao thâm hùng sư chiến pháp tinh túy. Mặt trời lặn mặt trăng lên, rất nhanh ban đêm đem đến. Tất cả mọi người an tĩnh tại trong rừng cây tu luyện, mà ở một đoạn thời khắc, Tịch Thiên Dạ lại là đột nhiên mở mắt ra, nhàn nhạt hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một đạo vô cùng to lớn kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hoành tạo thiên vũ, cơ hồ muốn đem cả tòa rừng rậm đều một phân thành hai. Hư Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, vươn tay hướng lên bầu trời vỗ. Ầm ầm thiên địa rung mạnh. Cái kia kinh người vô cùng khổng lồ kiếm khí trên không trung một trận rung động, sau đó bị một cô vô hình cự lực sinh sinh chấn vỡ. Kiếm khí pha toái, hóa thành vô số sắc bén sức lực mang bốn phía bao phủ, như là cấp 17 thai phong thổi qua mặt đất, năm cả tòa rừng rậm đều tàn phá cảnh hoang tàn khắp nơi, sinh sinh cày ra hàng loạt đất trống đi ra. Đang nhắm mắt tu luyện Hổ Tam Âm cùng Tô Hàm Hương mấy người toàn bộ đều bị bừng tỉnh, từng cái ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Người nào cản rỡ, lại dám tập kích chúng ta? Điền Bộ Nguyên giận dữ, vừa mới nếu không phải Tịch đại nhân phát hiện nhanh, bọn hắn rất có thể sẽ ăn thua thiệt ngầm. Hổ Tam Âm cũng là lên cơn giận dữ, phóng lên tận trời, một đôi to lớn hổ mộ như là chim ưng nhìn chăm chú lạnh lùng nhìn phía trước hư không. Ha ha, không hổ là có thể một mình giết chết biển sâu ma quỷ Ngư Tịch công tử, quả nhiên rất có năng lực. Hư không bên trên vang lên từng đợt tùy ý tiếng cười, mặt ngoài đang tán thưởng Tịch Thiên Dạ, nhưng trong giọng nói lại đều là hí ngược chi ý. Liêm Văn Long thế mà chính là hắn, vì sao muốn hướng chúng ta ra tay? Thanh âm kia vừa xuất hiện, mọi người liền lập tức biết được thân phận của hắn. Không là người khác, đúng là Hồng Bảo Thương hội hộ tống người Liêm Văn Long. Chỉ là Tô Hàm Hương mấy người không ngờ tới là, Liêm Văn Long vì sao muốn hướng bọn hắn ra tay, bọn hắn phía trước còn sóng vai chiến đấu qua. Hư không bên trên trong tầng mây quay cuồng một hồi, từ bên trong đi ra một tên áo trắng người trung niên, nắm trong tay lấy chiến kiếm, tầm mắt cười lạnh nhìn Tịch Thiên Dạ đoàn người.